Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, chương 769 Bạch Bức Thần bùa hộ mệnh. Tô Trần dĩ nhiên sẽ không để ý. Trận chiến này tại những khác Cửu Châu Đại Lục đưa tới kịch liệt rung động. Hắn muốn vì Tô Phủ chúng thánh nhóm, mưu đến một châu chỗ. Mới có thể có đầy đủ hương hỏa tới nhường Tô Phủ chúng thánh tăng cao tu vi cảnh giới. Đây nhất định sẽ khiến cái khác châu thánh tôn cực lớn kinh hoàng cùng kinh khủng. Đây cơ hồ là chuyện không cách nào tránh khỏi. Chỉ cần bọn hắn không đến xâm chiếm Huyền Châu, tất cả đều dễ nói chuyện. Tô Trần cùng Ano, Đào Yêu, Côn Thánh, Huyền Vũ, cùng với Tất Phương, Giao Ngao, Quỷ Nghiêu chờ chúng thánh, kiểm kê lần này chiến quả, phân phối chiến lợi phẩm, Huyền Châu 11 thánh ngã xuống, bọn hắn hài cốt, tùy tiện mười mấy cái túi chữ vật, tu di giới, cơ hồ tất cả đều lưu tại trên chiến trường. Trong túi chữ vật có bọn hắn tích xúc hương hỏa, còn có rất nhiều tu luyện đồ vật, các loại ngũ giai thánh khí, các cấp độ linh đan. Đủ loại thiên hình vạn trạng vật liệu luyện khí, mặc dù không phải toàn bộ gia sản đều ở trên người, thế nhưng tiền hàng số lượng cũng rất nhiều. Lại thêm, đối Huyền Châu 11 thánh động phủ đệ tiến hành xét nhà, thu hồi đủ loại tiền hàng càng là có chút khổng lồ. Đầy đủ bọn hắn chúng thánh tăng lên 2-3 tầng cảnh giới hóa thần tu vi. Rõ ràng tăng lên một thoáng Tô Phủ chúng thánh cảnh giới thực lực. Mọi người nắm những chiến lợi phẩm này đều phân ra các đầu cần thiết, sau đó nắm chặt bế quan tu luyện. 10 trong vòng 1-2 năm tăng lên ít nhất 2 tầng trở lên cảnh giới. Tô Trần gật đầu cười nói, hắn theo đông đảo thánh vật bên trong lấy ra mấy thứ tiểu cực phẩm mộc hệ thánh vật lưu cho mình, còn lại đều phân cho chúng thánh. Đào Yêu theo Nguyên Huyền Châu chi chủ Tư Đồ nguyên chữ vật trong túi tìm ra một cái lớn chừng bàn tay, đen như mực mặt dây chuyền, chính diện khắc lấy một cái cánh trắng con rơi, buộc vòng quanh một cái thần bí sau 6 cánh yêu tộc trận pháp. Mặt trái khắc lấy hộ thân thần phù, ban cho ái đồ, chờ chữ. A, chủ nhân, đây là cái gì? Nàng lấy làm kinh hãi, đưa cho Tô Trần. Này, phía trên phong ấn có thần tôn khí tức cùng lực lượng, là một kiện đại thừa thần tôn chế tác hộ thân phù. Bất quá, không biết vật này chủ nhân là ai. Tô Trần nhận lấy, đảo nhìn mấy lần, hơi kinh ngạc. Khối này hộ thân phù mặt dây chuyền, chỉ cần bóp chặt lấy, liền có thể phóng xuất ra một cái yêu tộc hộ thân trận pháp tới. Thậm chí còn có thể phát ra một đạo tín hiệu cầu viện. Tư Đồ Nguyên trong tay lại có lục giai hộ thân thần phù. Nếu là hắn kịp thời bóp nát khối này hộ thân phù, chính mình chưa hẳn liền có thể một kiếm giết được hắn. Đáng tiếc, Tư Đồ Nguyên tại chỗ bị đại thừa thần uy cho chấn mộng ở. Chưa kịp dùng khối này lục giai hộ thân phù, liền bị một kiếm mất mạng. Tư Đồ Nguyên trong tay tại sao có thể có một khối yêu tộc thần tôn hộ thân phù? Hắn nhưng là nhân tộc, chẳng lẽ lại là biên bức yêu thần đồ đệ? Yêu tộc cực ít thu nhân tộc làm đồ đệ, cũng có khả năng là hắn theo cái khác yêu tộc trong tay cướp tới, rơi vào trong tay hắn. Chúng thánh lao nhau nghị luận. Tô Thánh đám người có chỗ không biết chính là, này Tư Đồ Nguyên còn xác thực liền là một vị trắng bức yêu thần thân truyền đệ tử. Hắn là cô nhi xuất thân, trước kia lưu lãng tứ xứ, dưới cơ duyên xảo hợp đi theo một vị trắng bức yêu thần tu luyện qua trăm năm. Hắn thành thánh về sau, mới đến Huyền Châu Đại Lục cắm rễ, đồng thời cực nhanh quật khởi. Nhất cử bắt lại Huyền Châu chi chủ vị trí. Bất quá, Tư Đồ Nguyên chẳng biết tại sao không lấy làm vinh hạnh, ngược lại tựa hồ hết sức kiêng kỵ nói, bản thân xưa nay không đối ngoại tuyên dương hắn có một vị đại thừa thần tôn. Biết việc này người cực ít, Tô Trần thấy khối này bạch bước thần tôn bùa hộ mệnh. Cảm giác có chút lo lắng âm thầm, lo lắng giết Tư Đồ Nguyên về sau có hậu hoạn. Chẳng qua là dùng hắn thực lực trước mắt cũng không giải quyết được vấn đề này. Mặc kệ, trước thu đi, Tô Trần thu hồi khối này trắng bức yêu thần hộ thân phù. Lấy ra một bộ huyền châu đại lục địa đồ quyển trục. Chia ra làm 10, hướng Trung Thánh nói, huyền châu đại lục chia làm 13 quốc. Chúng ta nơi này 8 thánh, mọi người các lấy thứ nhất, các quản một cái tu tiên quốc gia, dư thừa 5 nước trước trống không, khác làm hắn dùng, hắn xem chừng, Vương Tử Dương sư huynh, còn có Ngô Tiểu, gần đây thành thánh phi thăng, đoán chừng cũng tới thập châu tiên cảnh, bọn họ hai vị cũng là thực lực, tiềm lực mạnh mẽ phi thường, tốt nhất có thể cùng mình hùn vốn. Càng nhiều đáng tín nhiệm thánh tôn giúp đỡ chính mình, còn có Trang Lục Y cùng A Sửu hai cái này Kim Ô đại tiểu thư cùng tiểu công tử trở thành hóa thần thánh tôn cũng sẽ không quá lâu. Cuối cùng tiểu Hỏa Phượng đoán chừng 1-2 chục năm liền có thể đạp vào cảnh giới hóa thần, cho nên muốn trước dự lưu 5 cái vị trí như thế. Hắn sau này tranh đoạt thập châu cảnh chủ vị trí, cũng có càng nhiều viện trợ. Có thể là, chủ nhân, ta không dễ quản người a. Một cái tu tiên quốc mấy trăm vạn dặm, có bên trên 1000 vạn nhân khẩu. Làm sao quản cái này tu tiên quốc gia? Đào Yêu sầu muộn nói. Ha ha, không cần ngươi đi quản. Ngươi đến đỡ một cái nguyên anh cảnh giới quốc quân, khiến cho hắn nắm bổn quốc tất cả miếu thờ bên trong thánh tượng. Đổi thành chính ngươi là được rồi. Ngươi muốn là hương hỏa, những cái kia phàm tục sự vật, không cần thiết chính mình đi hao tâm tổn trí. Đến mức quốc quân, người nào nghe lời đều có thể làm này quốc quân. Từ chỗ nào chút đầu hàng trong nguyên anh, chọn cái ra tới là được rồi. Tô Trần vỗ vỗ đầu của nàng, cười nói, bình thường thánh tôn sẽ đến đỡ hậu duệ của mình dòng dõi, đi làm cái này tu tiên chi quốc quốc quân, cũng xem như nhường hậu thế, có một cái tốt điều kiện vật chất, không có hậu thế, quan hệ cũng không lớn. Ngược lại thánh tôn chân chính muốn, cũng chính là chúng sinh linh nhóm tế tự thánh thần hương hỏa. Hiểu rõ, Đào Yêu hưng phấn gật đầu, Quỳ Nghiêu cầm một chút chiến lợi phẩm, theo trên bản đồ chọn lựa một khối địa bàn. Tô huynh đệ, Côn Thánh huynh, chư vị ta đi trên địa bàn của ta tản bộ một thoáng. Thành lập bò của ta hoàng triều đi. Đi trước một bước, quay đầu gặp lại, nó cười to, vội vã mang theo sốt ruột Ngưu phu nhân cùng 3 tên Ngưu tiểu thiếp. Hướng Tô Trần cùng Trung Thánh cáo từ. Rất nhanh, Giao Ngao, Tất Phương, Côn Thánh phân thân, Huyền Vũ phân thân cũng riêng phần mình mang một chút đầu hàng nguyên anh tu sĩ. Đi địa bàn của bọn hắn, A Nô, Đào Yêu, các người cũng đi đi, nắm chính mình nước phụ thuộc thêm chút quản lý một thoáng. Hàng năm đều có thể có 1000000 vạn điểm hương hỏa. Mấy chục năm xuống tới, liền là 1000000 cái ước. Tô Trần nói, tốt, chúng ta đi trước. A Nô cùng Đào Yêu địa bàn, ngay tại huyền quốc bên cạnh, cách gần đó, Tô Trần không cần rời đi, địa bàn của hắn liền là huyền quốc. Hắn sai người, đem huyền quốc một đám cũ kỹ các trọng thần đưa tới. Không bao lâu, 100 tên nguyên anh lão tổ vẻ mặt lo lắng, nơm nớp lo sợ đi vào Tô Trần trước mặt. Bọn hắn cũng không biết, Tô Trần triệu gặp bọn họ làm cái gì. Là phế chuất, vẫn là xung quân đến cái khác châu đi. Tư đồ hoàng thất hoàng tộc, tất cả đều bị cầm tù đến thánh lăng đi. Tiểu thần Triệu Hoàng, chính là tội quốc thừa tướng. Đem người đại thần, chúng tướng quân, công hầu tước, dùng mang tội chi thân. Bái kiến Tô Thánh Tôn, còn mời Thánh Tôn xử lý. một tên tóc trắng xóa lão giả, xuất lĩnh chúng nguyên anh các tu sĩ, vẻ mặt hoảng hốt bái kiến Tô Trần. Hắn là lão thừa tướng, chỉ có thể kiên trì tới gặp Tô Thánh. Không cần khẩn trương, Tô Trần nhìn bọn hắn liếc mắt, cười cười, bản thánh còn không có con nối dõi. Này lớn như vậy huyền quốc vẫn là muốn các ngươi tới quản lý. Các ngươi trước kia là chức vị gì? Tước vị, y nguyên như cũ đi. Đến mức tân nhiệm huyền quốc quốc quân, liền ngươi vị này đức cao vọng trọng lão thừa tướng tới làm. A a, lão giả tóc trắng bối rối. Hắn đều đã có chuẩn bị tâm lý, có thể muốn bị đày đi đến cái khác châu đi chịu khổ. Không nghĩ tới, đột nhiên nghe được Tô Thánh khiến cho hắn làm huyền quốc quốc quân. Thánh tôn phía dưới, trung lão tổ phía trên, Triệu gia bỗng nhiên liền lên ngôi. Trung lão tổ kinh ngạc sau khi, đều là hâm mộ, tốt nửa ngày mới phản ứng được. Triệu hoàng lão thừa tướng mừng như điên bái tạ. Tạ thánh tôn hạ xuống thánh mệnh, tiểu thần máu chảy đầu rơi. Tất nhiên làm thánh tôn quản lý tốt huyền quốc, quản lý tốt trong nước Tô Thánh miếu thờ. Tiểu thần muốn bày ra yến, dùng ăn mừng thánh mệnh, thỉnh thánh tôn giá lâm. Được, Tô Trần nhàn nhạt gật đầu nói, làm thánh tôn, mặc dù không cần làm quản lý huyền châu đại lục phí tâm tư. Thế nhưng đối phong thổ vẫn là muốn hơi hiểu rõ một chút. Đối nước phụ thuộc muốn có hiểu một chút. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.